Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, ta sáng lập một loại pháp tắc chiến kỹ. 6. Càng, ầm ầm, một tiếng, ngộ đạo không gian trong vòm trời, tựa như vang lên một đạo khai thiên tích địa tiếng oanh minh. Nhưng kỳ thật đây chỉ là ảo giác. Đây là Tô Ly một trường kia hạ xuống sinh ra ảo giác. Nếu như đem cái kia từng đạo bóng người đổi thành chân chính người sống, giờ này khắc này đối mặt Tô Ly một trường này, chỉ sợ sẽ tê cả da đầu. Không phải hàn mà hạt rẻ, thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Tô Ly một trường này hạ xuống, cho người cảm giác giống như là một mảnh thiên địa, một thế giới rơi xuống, chấn áp ở trên người một người. Cái loại cảm giác này thì dường như Tô Ly đại biểu toàn thế giới, mà bọn họ đang cùng toàn thế giới là địch. Đây chính là Tô Ly sáng tạo chiến kỹ, nhất trường thiên địa. Hắn ở ngộ đạo bên trong không gian suy nghĩ thật lâu. Một ngày nào đó, ý tưởng đột phát, nghĩ tới chính mình tìm hiểu thổ chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa vu pháp tắc, gió, thủy, hỏa. Đây không phải là hợp thành một thế giới bốn loại cơ bản pháp tắc sao? Như vậy chính mình vì sao không cần cái này bốn loại pháp tắc làm trụ cột giàn giáo? Dung nhập mỗi loại pháp tắc, sáng tạo một cái trường chung thế giới đâu? Cái ý nghĩ này ở Tô Ly đáy lòng cắm rễ trong nháy mắt, liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, đồng thời rất nhanh thì khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành đại thụ che trời. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Tô Ly đều ở đây chiếu theo cái này một cái ý nghĩ làm cơ sở, đi dung hợp càng nhiều hơn pháp tắc chi lực. Mà bây giờ, hắn thành công, hoặc là nói chính xác hơn, thành công quả thực thái quá. Hắn sáng tạo cái này chiến kỹ, cư nhiên thật là một cái hình thức ban đầu. Tô Ly về sau mặc kệ tìm hiểu cái gì pháp tắc, đều có thể trực tiếp dung nhập vào cái này chiến kỹ ở giữa. Mỗi dung nhập một loại, cái này kỹ thuật đánh nhau uy năng sẽ đề thăng rất nhiều lần. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là dung nhập 11 chủng pháp tắc chi lực, để Tô Ly sinh ra một loại trước nay chưa có tự tin. Hắn cảm giác mình hiện tại có thể chạm sát pháp tắc chi lực tìm hiểu độ so với chính mình thấp hơn 3% chân vương. Nói cách khác, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 31% trở xuống vương giả cấp võ giả, tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là mạnh như thế thái quá. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly khẽ ngẩng đầu, xem cùng với chính mình một trường này triệt để hạ xuống. Nhất thời, dường như một mảnh thiên địa chấn áp xuống. Oanh, oanh, oanh, phá tuật tiếng oanh minh vang vọng bốn phương tám hướng. Từng đạo bóng người bị đánh tan nát, ngộ đạo không gian cũng bị đánh tan nát. Tô Ly cái này một tia thần hồn chi lực xuất hiện ở thế giới tinh thần bên trong, đứng ở võ đạo nguyên thần thân thể trước mặt. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức sẽ chứng kiến nguyên bản 9 đạo đấu kỵ quang hoàn, hiện tại chỉ còn lại có 8 đạo, còn đang lóe lên ánh sáng màu vàng óng. Chỉ còn lại có 8 lần cơ hội sao? Tô Ly cau mày, không ngờ như thế ghen tị năng lực cũng không phải là vĩnh cửu hữu hiệu, mà là dùng một lần thiếu một lần a. Điều này làm cho Tô Cang đối với ghen tị năng lực có chút không vừa ý. Hắn không biết hắn loại ý nghĩ này, nếu là bị còn lại người biết, khẳng định sẽ đánh chết tươi hắn. Ngộ đạo a, toàn bộ nhân loại 3 vạn năm tới, không cao hơn 10 cá nhân đã tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hắn Tô Ly một người là có thể sở hữu 9 lần ngộ đạo cơ hội. Cư nhiên còn chưa đầy đủ, người như thế không đánh chết, chẳng lẽ còn muốn lưu lại tức chết bọn họ sao? Thần hồn chi lực hình thành thân thể, biểu tình trên mặt khôi phục rất nhanh, suy nghĩ một chút, Tô Ly cũng không có ngay lập tức sẽ thức tỉnh, mà là khống chế cái này một tia thần hồn chi lực. Hướng phía còn lại cái kia tám nói đố kỵ quang hoàn tới gần. Không nên hiểu lầm, không phải Tô Ly còn muốn tiếp tục ngộ đạo. Hắn chỉ là muốn biết rõ ràng làm như thế nào sử dụng những thứ này đố kỵ quang hoàn. Nhưng mà, kết quả cùng phía trước giống nhau. Tô Ly chỉ là vừa mới tới gần, đã bị một cỗ lực bài xích cho bắn trở về. Chẳng lẽ không có thể chủ động sử dụng? Nhất định phải sản sinh đố kỵ loại tâm tình này mới có thể sử dụng. Tô Ly nhíu mày, ta đây lần đầu tiên làm sao sử dụng? Dù thế nào cũng sẽ không phải. Ta thực sự đố kỵ Mạc Tinh Hà sáng tạo ra bát bộ thiên long a. Tô Ly tuyệt không tin tưởng sẽ là như vậy. Mạc Tinh Hà có cái gì tốt ghen tị? Ta lúc đầu tối đa cũng chỉ là có chút ước ao Mạc Tinh Hà có thể sáng tạo ra ẩn chứa 8 loại pháp. Tác chi lực chiến kỹ, nơi nào có thể tính đố kỵ? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly quyết định không muốn. Nếu không hiểu, chờ sau này kích phát sử dụng điều kiện đang nói. Hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là vội vàng đem còn lại 3 đầu yêu vương trảm sát. Hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Cũng không biết bên ngoài qua bao lâu. Hy vọng cùng bên trong không gian kia tốc độ thời gian trôi qua không giống với A. Tô Ly trong lòng cuối cùng lóe lên ý nghĩ này. Hắn khống chế được thần hồn chi lực, thối lui ra khỏi thế giới tinh thần. Liệt Dương căn cứ thành thị, một cái tiểu khu phía trên. Tô Ly mở mắt, ngay lập tức sẽ nhận thấy được. Từng đảo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người của hắn. Không, Tô Ly, Đỗ Khai Bình người lão sư này trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngươi vừa rồi tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Tìm hiểu vật gì vậy? Ngộ đạo trạng thái, Tô Ly sửng sốt, theo hiểu được, chính mình sáng lập nhất trưởng thiên địa, cái này chiến kỹ. Hoàn toàn chính xác có điểm giống là ở ngộ đạo, cho nên, ghen tị năng lực, chính là, ngộ đạo không gian, lạc tương đương. Trên mặt lộ ra chợt biểu tình, Tô Ly nhìn về phía Đỗ Khai Bình, lão sư, ta mới vừa xác thực tìm hiểu ít đồ, bất quá. Ta cảm giác thời gian trôi qua thật lâu. Ngươi có thể nói cho ta biết trước một cái. Đến cùng qua bao lâu sao? Liền mấy phút. Tiểu tử ngươi đừng nói nhảm. Đỗ Khai Bình, sốt ruột, nói. Ngươi đến cùng tìm hiểu cái gì? Ngộ đạo trạng thái có thể gặp mà không thể cầu. Lấy ngộ tính của ngươi. Tìm hiểu đồ đạc cũng sẽ không kém. Không, Đỗ Khai Bình nói xong. Pháp nhất. Mạc An Bình, Thường Bình Chi, cùng với còn lại hết thảy ở phụ cận đây Bạch Ngân cấp, Hoàng Kim cấp võ giả, toàn bộ đưa mắt tập trung ở Tô Ly trên người, lộ ra tò mò biểu tình. Mấy phút sao? Vậy còn tốt, chỉ là mấy phút nói. Hắn về sau coi như lâm thời kích phát đố kỵ quang hoàn. Cũng có thể tìm một chỗ ẩn núp, lần nữa tiến hành ngộ đạo. Đương nhiên, nếu có thể chủ động khống chế tiến nhập ngộ đạo không gian khẳng định tốt hơn. Mà dựa theo lấy trước kia chút tội ác năng lực đến xem. Hắn tiếp theo gây ra đố kỵ quang hoàn, mới có thể chủ động khống chế. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng, lão sư, ta cũng không biết tìm hiểu đồ tốt không tốt. Bởi vì ta sáng tạo là một loại pháp tắc chiến kỹ. Pháp tắc chiến kỹ, Đỗ Khai Bình sửng sốt. Cái này đích xác không phải là cái gì tốt định tây. Đỗ Khai Bình vừa định nói những lời này, lại đột nhiên ý thức được Tô Ly tổng cộng tìm hiểu 11 chủng pháp tắc. Tiểu tử này tìm hiểu pháp tắc chiến kỹ, cũng không thể ẩn chứa 11 chủng pháp tắc a. Nghĩ tới đây, Đỗ Khai Bình hít sâu một hơi, nhìn Tô Ly mắt, hỏi, ngươi tìm hiểu pháp tắc chiến kỹ, tổng cộng ẩn chứa bao nhiêu chủng pháp tắc? Tô Ly nghe vậy, phi thường ngay thẳng trả lời, 11 chủng, chỉ một thoáng, Đỗ Khai Bình, ngoặc kép, pháp nhất, ngoặc kép, Mạc An Bình, Ngoặc kép, cái này ba cái biết ẩn chứa 11 chủng pháp tắc chi lực pháp tắc chiến kỹ. Đại biểu cho gì gì đó, hiện trường người mạnh nhất. Sắc mặt đọng lại muôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN